Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 906, vậy thì bà cứ giết tôi đi. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự là quá đáng sợ. Cảm giác con bé này bây giờ chính là muốn kéo người ta cùng xuống địa ngục. Lúc này, Lưu Tú Anh càng không dám nói gì nữa. Ngay cả con dâu Lý Ngọc Hoa cũng bị dọa sợ đến C, H, E, T khiếp. Sau đó nửa ngày không dám ho he. Mấy đứa con trai nhà họ Thẩm càng không cần phải nói. Lúc này cũng không biết đã trốn đến nơi nào rồi. Sao còn quan tâm đến sống C, H, E, T của Lưu Tú Anh? Người làm mẹ chứ. Cuối cùng Lưu Tú Anh vẫn bị Thẩm Khánh Bình đưa về. Lúc về, nhìn thấy bóng lưng vội vã bỏ chạy của mấy người họ. Thẩm Hoa Hoa biết mình đã thắng, nhưng vẫn nói với bóng lưng của họ. Không sao, các người cứ việc đến phá hoại cuộc sống của tôi. Cuộc sống của tôi không dễ chịu. Vậy thì tất cả cùng xuống địa ngục đi. Sau khi cô ấy nói xong câu này, rõ ràng cảm thấy bóng dáng mấy người phía trước khựng lại. Sau đó tốc độ rời đi càng nhanh hơn. Thẩm Hoa Hoa thấy vậy, không khỏi cười khẩy vài tiếng. Những người này chính là cọp giấy. Mình mạnh thì họ yếu, mình yếu thì họ mạnh. Cho nên khi cần thiết, nên cứng rắn một chút. Thấy người cuối cùng cũng đi rồi, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi cũng sợ ngày tốt lành lại xảy ra chút ume. Như vậy sẽ không tốt. Bà cụ Thẩm run rẩy đi ra, vội vàng nhận lấy con D, A, O trong tay Thẩm Hoa Hoa. Ôi chao, con bé này, làm gì vậy? Cần gì phải thế chứ? Con làm bà sợ C, H, E, T khiếp. Bà cụ Thẩm rốt cuộc cũng không nỡ trách mắng đứa cháu gái này nữa. Chỉ giúp con bé cất D, A, O đi. Thẩm Hoa Hoa cười gượng gạo với bà. Sau đó ngượng ngùng xin lỗi mọi người. Xin lỗi mọi người, các bác, các thím, để mọi người xem trò cười rồi. Làm ảnh hưởng đến hứng thú của mọi người. Mọi người cứ tiếp tục ăn đi. Đừng để những chuyện này ảnh hưởng đến khẩu vị. Câu nói này của cô ấy lại khiến không khí hiện trường thoải mái hơn không ít. Thẩm Nghiên ngồi xuống, lặng lẽ giơ ngón tay cái với cô ấy. Chị đúng là dám làm thật. Vừa rồi suýt chút nữa làm tôi sợ C, H, E, T khiếp. Không làm vậy không được. Nếu không tôi chỉ có thể bị bọn họ kiểm soát. Tôi không muốn. Thẩm Hoa Hoa hừ một tiếng. Sau đó cũng xin lỗi mấy người trên bàn. Thái Tú Tú cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Không nói đến chuyện có sợ hay không, chính là sự dũng cảm này. Cô ấy thực sự rất bội phục. Quan trọng là vừa rồi đã nhìn ra được một chút manh mối. Chính là khi mình mạnh mẽ, người khác sẽ sợ mình. Cô ấy cảm thấy mình cũng được khai sáng. Thẩm Hoa Hoa không biết, hành động vừa rồi của mình đã trở thành hình mẫu điển hình. Diệu diệu thần kỳ may mà bữa tiệc sau đó diễn ra suôn sẻ. Ba Thẩm còn mua không ít rượu, tuy chỉ là rượu trắng bình thường, nhưng đàn ông trên bàn đều uống say sưa. Mọi người cũng bắt đầu tưởng tượng đến việc con cái nhà mình có tiền đồ rồi. Cũng sẽ mở tiệc lớn một phen. Lưu Trường Căn cũng uống hơi say. Lúc này trước mặt mọi người, lại tuyên bố một tin vui. Cách Trương,